Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, bắt giết hung thú. 6. Càng cầu thanh, đường tu lưng gánh lấy hai tay, bình tĩnh nói ra, làm việc phải lượng sức mà đi, cấp cao hung thú đối với chúng ta mà nói, có thể chỗ tốt càng nhiều, nhưng là được có lệnh tới hưởng dụng, cực kỳ. Tử Nhất chân nhân khẽ vẫy phất trần, khuôn mặt tán thành, niên kỷ của hắn rất đại, sống thật lâu, đã từng thấy qua vô số lần vì bảo bối mà trả giá sinh mạng người. Chính như trong thế tục câu kia tục ngữ, tiền là đồ tốt, nhưng có thể khiến kiếm mất mạng treo kết cục, mới là bi ai nhất sự tình. Hắn trầm mặc một hồi, xem lấy đường tu nói ra, đường thí chủ. Có một nghi vấn ở bần đạo trong lòng tồn tại mấy ngày, khiến ta rất hoang mang, không biết bần đạo đương hỏi không thích hợp. Đường tu nói ra, nhưng hỏi không sao cả. Tử Nhất chân nhân hỏi, đường thí chủ tu vi hẳn là không cao, nhưng vì sao có thể tạo thành hôm qua kinh khủng như vậy dị tưởng? Bần đạo từng xem đại lượng văn hiến điển tịch, liên quan tới tu đạo giả nhớ năm cũng không có thiếu, nhưng không có một hội xuất hiện thiên địa dị tưởng. Đường tu nói ra, ta không biết. Tử Nhất chân nhân lẳng lặng quan vọng lấy đường tu, ước chừng qua nửa phút, xem lấy đường tu mặt không thay đổi dáng dấp, đáy lòng của hắn ngầm thở dài, nói ra, nếu đường thí chủ cũng không biết, quên đi, bần đạo không quấy rầy đường thí chủ. Đi nghỉ trước, ngươi không có biện pháp nghỉ ngơi. Đường tu nhìn ra xa lấy xa xa ánh mắt, chợt đông lại một cái, nhàn nhạt nói, Tử Nhất chân nhân nhướng mày hỏi, đường thí chủ thế nào nói ra lời này? Đường tu chỉ hướng xa xa ngoài khơi, nói ra, khoảng cách chúng ta cây em ra trong nước biển, có hơn 10 cái hung thú xuất hiện, chúng ta chiếc này thuyền hàng đậu sát bờ. Rất rõ ràng là thuyền hàng lên ngọn đèn bắt bọn nó hấp dẫn tới được. Gọi Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn bọn họ ra đi. Chúng ta cần đem những thứ kia hung thú dẫn dắt rời đi. Tử Nhất chân nhân hỏi, vì sao phải bắt bọn nó dẫn dắt rời đi? Đường tu nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi muốn cho chúng ta là người tu luyện thân phận bị truyền đi xôn xao, vậy ngươi cứ việc ở phụ cận đây cùng những thứ kia hung thú chém giết những thứ kia thuyền viên. Tử Nhất chân nhân nghe nói, trong khoảnh khắc tỉnh ngộ lại, đường tu quay đầu ngắm nhìn Tử Nhất chân nhân lưng ảnh, sau tức thì phản hồi buồng nhỏ trên tàu, lấy ra hắn đồ chuẩn bị xong, sau đó từ đầu thuyền nhảy xuống, đầu ngón chân điểm nhẹ ngoài khơi, ngắn ngủi hai cái hô hấp gian, liền đã hai chân rơi vào đường ven biển thượng. Tốc độ của hắn rất nhanh, duyên lấy đường ven biển đi về phía trước 10.000 thước, sau đó lập tức bắt đầu bố trí trận pháp. Chuẩn bị trước, hắn khắc tốt phù lục, cũng chuẩn bị không ít làm là trận cơ ngọc thạch. Thậm chí tại hắn đến trước đó, liền đã nghĩ kỹ muốn bố trí trận pháp, phòng ngự trận, huyễn trận, sát trận. Ba loại uy năng tổ hợp trận pháp cũng là đơn giản nhất, dễ dàng nhất bố trí. Huyễn sát trận, bố trí cái này loại trận pháp không cần thần thức phụ trợ, không cần tu vi cảnh giới. Nếu như là hắn đã từng đứng ở tiên giới tột cùng thời điểm, căn bản cũng không cần vật gì vậy, phất tay liền có thể ở trong hư không khắc trận văn, chát con mắt liền có thể bố trí ra một cái uy lực ngập trời đại trận. 2 phút phía sau, huyễn sát trận liền bị đường tu bố trí thành công. Hắn mang theo ngọc thạch cùng phù lục cũng dùng hết phân nửa. Siêu, đường tu thân ảnh lóe lên. Khi hắn trở lại thuyền hàng thời điểm, liền chứng kiến kề vai đứng ở đường ven biển lên Tử Nhất chân nhân 3 người. Tử Nhất chân nhân cầm trong tay phất trần, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Miêu Ôn Đường tay cầm trường kiếm, vững như Thái Sơn. Thiệu Minh Trấn bắt lấy một bả trường đao, sát cơ ẩn hiện, ba vị, những thứ kia hung thú đâu? Đường Tu Tuần coi hải vực, lại không phát hiện thú dữ hình bóng. Miêu Ôn Đường ngón tay trước mắt ngoài khơi, nói ra, chúng nó chìm xuống, tạm thời không có phát động công kích. Sở hữu thuyền viên đều đã ngủ thành thục. Ta đem cả con thuyền lên công tắc nguồn điện cho đóng cửa. Chúng nó khoảng chừng chỉ có thể đoán được thuyền hàng vị trí, cho nên không có đúng lúc công kích. Đường Tu nói ra, những thứ kia là cái gì hung thú? Miêu Ôn Đường trên khuôn mặt hiện ra vẻ cười khổ, nói ra, bạch ngạc, quần cư bạch ngạc, bạch ngạc. Đường Tu không hiểu nhìn về phía Miêu Ôn Đường, hỏi, cái này loại hung thú rất lợi hại, phẩm cấp có cao hay không? Hắn ở tiên giới xông đến, biết hung thú đều phân phẩm cấp, nhưng trên địa cầu hung thú, hắn lại không biết có không có phẩm cấp phân chia. Miêu Ôn Đường nói ra, nhị cấp hung thú, rất lợi hại, nếu như ta gặp phải một con nhị cấp hung thú, có thể còn có sức liều mạng, có thể nếu như gặp phải hai ba con nhị cấp hung thú, chỉ sợ cũng chỉ có chạy trối chết phần. Đường Tu nói ra, giải thích cho ta một hồi hung thú cấp bậc phân chia. Ngươi không biết? Miêu Ôn Đường vô cùng kinh ngạc hỏi. Đường Tu lắc đầu nói ra, không tin tưởng. Miêu Ôn Đường nói ra, hung thú phân là tam cấp, vừa mới khai linh trí, lực lượng và tốc độ chợt tăng hung thú, là nhất cấp hung thú, cũng bị xưng là sơ cấp hung thú. Sở hữu 7-8 tuổi hài đồng vậy linh trí hung thú, là nhị cấp hung thú, một con nhị cấp hung thú có thể đơn giản đánh chết mười mấy con nhất cấp hung thú. Linh trí thành thục là tam cấp hung thú, tam cấp hung thú tuyệt đối là nhân vật khủng bố, chúng nó số lượng rất thưa thớt, lực công kích mạnh kinh người, coi như là ta và Thiệu lão đệ liên thủ, sợ rằng đều không phải là một con tam cấp hung thú đối thủ. Ta chưa bao giờ gặp tam cấp hung thú, coi như là nhị cấp hung thú, cũng chỉ gặp được hai lần. Khi đó, ta tu vi không cao, cho nên hai lần đều chạy trối chết. Tử Nhất Chân Nhân lắc đầu nói ra, còn có tứ cấp hung thú. Ta xem qua quan với tứ cấp thú dữ tư liệu điển tịch, lịch sử thượng đã từng xuất hiện qua mấy lần tứ cấp hung thú tai họa nhân gian nhớ năm. Tứ cấp hung thú cũng có thể thành là yêu thú, chẳng những bản thể lực lượng và tốc độ khủng bố, vẫn có thể hô phong hoán vũ, thả ra pháp thuật, thật sự có. Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Chấn hai người lộ ra kinh hãi biểu tình. Tử Nhất Chân Nhân nói ra, đích xác có. Đường Tu nói ra, ta hiểu được, chúng ta chú ý cảnh giới. Một ngày những thứ kia bạch ngạc xuất hiện, chúng ta lập tức là bắt bọn nó dẫn tới bên trái 10.000 thước ra đường ven biển thượng. Ta đã tại bên kia bố trí trận pháp, đến lúc đó bắt giết đứng lên hội ung dung rất nhiều. Được. Ba người đại hỉ, sau mười mấy phút, Đường Tu bốn người biến sắc, bởi vì hải diện thượng trồi lên hơn 20 con bạch ngạc. Những thứ này bạch ngạc toàn thân trắng như tuyết, thể tích so với thông thường cá sấu khuôn mặt tốt vài lần. Hung thú số lượng nhiều lắm, chúng ta ngàn vạn lần không nên vướng víu. Hãy mau đem chúng nó dẫn tới Đường Tu bố trí trong trận pháp. Tử Nhất Chân Nhân vẻ mặt ngưng trọng nói, Thiệu Minh Chấn phi thân nhảy lên, thân hình dường như mũi tên nhọn hướng lấy những thứ kia bạch ngạc phóng đi. Hắn trong tay trường đao, ở khoảng cách phía trước nhất cái kia con bạch ngạc xa mười mấy mét địa phương, liền đã hung hăng bổ ra. Oanh, cái kia con bạch ngạc đã sớm phát hiện nhào tới Thiệu Minh Chấn. Thân mình của nó nhanh chóng giảm xuống, ý đồ tránh thoát Thiệu Minh Chấn công kích. Chẳng qua, Thiệu Minh Chấn tốc độ cực nhanh, trường đao bổ ra ngoài khơi, trực tiếp bắn trúng ở cái kia con bạch ngạc phía sau lưng. Lệnh Thiệu Minh Chấn cổ tay tê dần chính là, hắn đem hết toàn lực một đao, dĩ nhiên chỉ là phá vỡ bạch ngạc lân giáp, dành cho nó một ít thương tổn, cũng không có trực tiếp đánh chết. Phụ cận hơn 20 con bạch ngạc, đồng thời đem mục tiêu tập trung Thiệu Minh Trấn, dồn dập hướng lấy Thiệu Minh Trấn nhào tới. Đi, Thiệu Minh Trấn cũng không yêu chiến, trong nháy mắt chợt lui. Đường Tu bước xa lao ra, trong tay một tờ giấy vàng phù lục bị hắn lấy ra. Ở Thiệu Minh Trấn thối lui đến bên bờ thời khắc, trong cơ thể một tinh lực thuận bắt tay vào làm cánh tay rót vào phù lục bên trong. Trong sát na, phù lục tuột tay mà ra, ở phía trước xa mười mấy mét địa phương hóa thành từng đạo thiểm điện, hướng lấy phía sau thần tốc đuổi tới mấy con bạch ngạc đánh xuống. Phốc phốc phốc, cái kia mấy con bạch ngạc bị thiểm điện đánh nát lân giáp, kêu thảm thiết kêu rên. Đồng thời, mấy đạo thiểm điện chém vào nước biển bên trong, bởi vì điện lực trong nước truyền, nhất thời chu vi hơn 10 con bạch ngạc dồn dập cảm giác thân thể tê dần, tốc độ trì hoãn khoảng khắc. Thiểm điện phu, Thiệu Minh Trấn ba người biến sắc, xem lấy Đường Tu ánh mắt đột nhiên lúc trở nên lửa nóng. Bọn họ mặc dù là người tu đạo, nhưng căn bản sẽ không khắc phù lục, càng không có thể chế tác cái này loại trong truyền thuyết thiểm điện phù. Đừng sững sờ lấy, những thứ kia bạch ngạc đã bị kích nổ, dẫn chúng nó đến ta bố trí trận pháp bên trong. Đường Tu nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời cũng hướng lấy bên trái hải ngạn rời động. Sấp xỉ 10 phút, bốn người mất rất đại khí lực, mới đem 24 con bạch ngạc dẫn tới 10.000 thước bên ngoài huyễn sát trận trước. Đường Tu trước hết bước vào trong trận, trầm giọng quát nói, ba người các ngươi đều theo đằng sau ta, chú ý vết chân của ta, dẫm lên lấy vết chân của ta đi về phía trước, được. Cứ việc ba người không biết Đường Tu bố trí trận pháp uy lực, nhưng là không dám khinh thường chút nào, dựa theo Đường Tu chỉ thị, đi theo phía sau hắn tiến nhập huyễn sát trận chung. 24 con bạch ngạc thần tốc từ trong nước biển bò ra ngoài, chúng nó tốc độ cực nhanh, so với người bình thường chạy hết tốc lực đều muốn nhanh thượng không chỉ gấp mấy lần. Ngắn ngủi mấy hơi thở, chúng nó liền đã vọt vào trận pháp bên trong. Huyễn sát trận bên trong, Đường Tu thần tốc đem trận pháp trụ cột nhất sống động lộ tuyến nói cho ba người, liền một mình lắc mình trốn vào nhất hạch tâm vị trí. Thực lực của hắn tuy là tăng gấp bội, nhưng như trước không phải là những thứ này nhị cấp hung thú đối thủ. Nếu như không sử dụng thiểm điện phù, coi như hắn có thể sát thương một con bạch ngạc, chỉ sợ cũng phải bồi thượng tính mệnh. Trong mắt trận, Đường Tu lẳng lặng đứng ở nơi đó, xem lấy xông vào huyễn sát trận trong bạch ngạc, dường như con ruồi không đầu vậy chung quanh tán loạn, khóe miệng vẻ bề ngoài. Hắn vị trí, có thể rõ ràng chứng kiến huyễn sát trận trong tất cả tràng cảnh, nhưng những người khác cùng bạch ngạc lại căn bản nhìn không thấy hắn. Thiệu Minh Trấn cùng Miêu Ôn Đường sức chiến đấu rất kinh người. Cứ việc Đường Tu xem ra chiêu thức thô giáp, càng không hiểu được chiến kỹ chiến pháp, nhưng hai người bằng vào lấy rất cao tu vi, còn có cực mạnh thực lực, liên thủ không ngừng cùng từng cái bạch ngạc chém giết. Bởi vì hai người biết được huyễn sát trận giết chiêu đặc điểm, sống động lộ tuyến hoàn toàn vâng theo Đường Tu phân phó, cho nên bọn họ không có bị huyễn sát trận trong giết chiêu công kích. Nhưng cái kia từng cái bạch ngạc liền không có vận khí tốt như vậy. Huyễn sát trận chung, từng đạo đao quang kiếm ảnh vô căn cứ xuất hiện, mỗi một vệt ánh đao kiếm ảnh đảo qua, đều sẽ cho bạch ngạc bình thêm một đạo miệng vết thương. Mà Tử Nhất chân nhân trong tay phất trần không ngừng vung động, mỗi một lần phất trần bắn trúng bạch ngạc, đều sẽ truyền ra trầm muộn bang bang tiếng. Có thể phán định, Tử Nhất chân nhân lợi dụng phất trần mỗi nhất kích đều sở hữu cực mạnh lực sát thương. Nửa tiếng đồng hồ phía sau, 24 con bạch ngạc bị toàn bộ đánh chết. Thiệu Minh Trấn cùng Miêu Ôn Đường, Tử Nhất chân nhân ba người cũng chịu chút vết thương nhẹ. Đường Tu rút lui hết huyễn sát trận, xem lấy đầy đất bạch ngạc thi thể. Trên khuôn mặt hiện ra hài lòng tiếu dung. Dựa theo ước định của bọn hắn, sở hữu đánh chết hung thú đều sẽ chia đều. Nói cách khác, hắn có thể phân đến 6 con bạch ngạc thi thể. Muốn biết, một con nhị cấp hung thú thi thể liền có thể giúp hắn tu luyện tới ma bì cảnh giới đỉnh cao. Còn dư lại ngũ con bạch ngạc thi thể, hắn nhận thức là tu luyện tới sinh nhục cùng dịch cốt giai đoạn cũng có thể đủ. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.